Chương 2468 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng giết, điên cuồng chém. Đừng phá. Long Phi, đây là trấn ma tộc, trấn ma kết giới, không người nào có thể phá. Ngươi càng là phản kháng, kết giới trên sẽ phát sinh càng mạnh trấn áp sức mạnh, tuyệt đối đừng phá. Ta đi tìm ma đế thúc thúc rửa sa nguyệt công chúa lo lắng lên, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi một tay kết ấn, trong hư không điểm điểm ánh sáng. Ở mặt trời dưới dường như từng cái màu đen tiểu nồng nọc ở bơi lội như thế, ngăn ngắn mấy giây, mạnh da bầu trời kết giới trên liền che kín vô số màu đen tiểu nồng nọc trong nháy mắt. Long Phi ánh mắt một nanh, nặng nề một tiếng, ghê phá. Ầm. Một đạo nổ vang, kết giới vỡ vụn, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bước tiến hơi động, ở mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, cự khuyết kiếm hơi động, thiên hỏa lên, hỏa diễm kiếm muốn chém e bạch. Làm liền một mạch sắp tới không ai phản ứng lại, e phốc phốc. Máu tươi phun mạnh, y ầm. Đầu người rơi xuống đất, hai mắt trợn lên gắt gao, con ngươi tan rã, thật giống như nhìn thấy phía trên thế giới này kinh khủng nhất hình ảnh như thế, tử vong hình ảnh, cửa lớn tất cả mọi người dại ra ở Sa Nguyệt công chúa càng là miệng mở ra thành trứng gà hình, ánh mắt đờ đẫn nhìn Long Phi, hết thảy đều quá nhanh, đầy đủ 3 giây đồng hồ sau khi, bốn người khác mới phản ứng được, nhìn Dư trưởng lão đầu người lăn tới dưới chân của bọn họ, lửa giận dâng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ghê tiểu tử. Ngươi dám giết người. Rác rưởi đồ vật. Ta xem ngươi là chán sống. Bạch. Long Phi bóng người cử động nữa, cự khuyết kiếm lại chém, e phốc phốc. Lại là một con đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh, nửa đoạn thân thể đứng thẳng ở tại chỗ, lay động mấy giây mới chậm rãi đến trên đất. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm ba người còn lại, nói, ghê nói thêm câu nữa. Ba người ánh mắt co rút nhanh, thân thể đang phát run, bị Long Phi âm trầm một câu cho phát sợ, tâm thần càng là ở phát lạnh, một câu nói đều không nói ra được, đột nhiên, Long Phi đột nhiên hống một tiếng, nghe lại hắn mẹ cho lão tử gọi à. Khí tức tăng cao, ba người tu vị đều so với Long Phi muốn cao, nhưng là lại bị Long Phi trên người thả ra ngoài nồng đậm sát ý cho nghiền ép ở, hơi lùi lại mấy bước, Long Phi lạnh như băng nói, "Ê không gọi đúng không?" Rất tốt. Ba người các ngươi cái tay kia đánh huynh đệ ta. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt căng thẳng, thấp giọng nói, Ê Long Phi. Biến hình kim cương cũng tiến lên phía trước nói, Ê lão đại, ta không có chuyện gì. Long Phi không để ý đến, hét ra một tiếng, Ê nói. Một tên nam tử nói, Ê tiểu tử, ngươi đã giết hai cái, ngươi còn muốn thế nào? Long Phi nói, Ê không muốn thế nào, ta chỉ muốn biết các ngươi cái tay kia đánh huynh đệ ta. Dựa vào. Tiểu tử, nơi này là ma tộc địa bàn, còn chưa tới phi ngươi ngang ngược, không chờ hắn nói xong, e bạch. Long Phi lần thứ hai hơi động, máu tươi phun mạnh, đầu người rơi xuống đất. Long Phi lạnh như băng nói, hiện tại có thể nói sao? Còn lại hai người tê cả da đầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Phi như vậy người điên, hoàn toàn không nói quan tâm, hơn nữa. Ra tay chính là giết, căn bản không cho ngươi một chút cơ hội. Kỳ thực nếu như không phải là bị kết giới ràng buộc, biến hình kim cương bị đánh này thiên long bay liền muốn giết người nhịn như thế lâu dài, Long Phi lửa giận cũng không có tiêu, hắn liền không thể chịu đựng người ở bên cạnh bị bắt nạt, hơn nữa hắn cũng biết biến hình kim cương tính cách, người mắng hắn không quan trọng lắm, thế nhưng không thể nói Long Phi một chút không phải vậy mà nói hắn sẽ liều mạng, biến hình kim cương có thể liều mạng, Long Phi tự nhiên cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ là huynh đệ, hai người khác run lẩy bẩy. Liền ngay cả chạy trốn đều quên, một người phát run giống như đến vươn tay trái ra, nói, kệ ta, sai rồi, cầu xin đại nhân tha thứ, y hiện tại biết sai rồi. Sớm làm gì ma đi tới. Long Phi tiến lên một bước, người kia càng thêm phát run lợi hại, trực tiếp quỳ xuống, nói, kệ cầu xin đại nhân tha mạng. Long Phi nói, kệ các ngươi ma tộc cũng không sao vậy kiên cường à. Nói nhân loại chúng ta nhu nhược không thể tả. Đối mặt tử vong, các ngươi không cũng giống như vậy. Ngược lại Long Phi nhìn biến hình kim cương, nói, để cho hắn nói xin lỗi. Người kia lập tức nói, ê xin lỗi. Biến hình kim cương nói, ê cút đi. Hắn không muốn cho Long Phi tăng thêm phiền phức, ngược lại Long Phi lại là hơi động, đem một người khác chém giết. Đối với hắn mà nói, một người đi kéo cừu hận đầy đủ rồi, năm người này bản đều đáng chết, bất quá Long Phi cần một cái đi gọi người, đi dẫn ra bốt người. Như vậy có thể giết nhiều một ít, EXP có thể muốn Long Phi đều sẽ không bỏ qua, đây là vấn đề nguyên tắc, người kia liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, sợ đến là tè ra quần. Chân chính đối mặt tử vong thời điểm, không có mấy người có thể cứng lên, Long Phi khí tức trên người vừa thu lại, nói, "Ê, nín chừng mấy ngày rồi." Biến hình kim cương trở nên hưng phấn, nói, "Ê lão đại, ngươi vừa nãy phá trận thủ pháp quá trâu bò, chính là mấy ngày nay thành quả tu luyện sao?" Sa Nguyệt công chúa cũng đi tới, nàng là ma tộc, Long Phi nói những câu nói kia tuy rằng ở xem thường mỗi một cái người của ma tộc, thế nhưng nàng yêu Long Phi, mặc kệ Long Phi làm cái gì, nàng sẽ yêu Long Phi tất cả. Sa Nguyệt công chúa nói, cái trấn ma kết giới lần thứ nhất bị người phá tan, chỉ là cái này liền có thể gây nên toàn bộ ma tộc náo động, bất quá. Ngươi có thể phá trấn ma kết giới, e sợ trấn ma tộc càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì uy hiếp quá lớn, trấn ma kết giới tuy rằng không phải trấn ma tộc trận pháp mạnh mẽ nhất, thế nhưng Long Phi phá trận, đối với trấn ma tộc tới nói chính là một cái uy hiếp mầm họa, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ loài người phá bọn họ trận, Long Phi nói, để không buông tha ta. Này bọn họ cũng có tư cách đó. Hung hăng là cần tư bản, đây chính là trấn ma tộc người kia nói chứ. Ta ngày hôm nay liền để hắn nhìn lão tử tư bản. Long Phi hùng tâm vạn trượng, câu nói này thật sự làm cho hắn rất khó chịu, hung hăng cần tư bản, ngày hôm nay liền nhìn ai tư bản càng mạnh hơn. Sa Nguyệt công chúa nói, tuy rằng ngươi trận pháp lực lượng rất mạnh, thế nhưng 10 tầng ma tháp cũng không chỉ là trận pháp tỷ thí, còn có càng mạnh hơn tỷ thí. Long Phi, chúng ta bây giờ còn có cơ hội, chúng ta, nàng muốn nói để Long Phi rời đi, dù sao 10 tầng ma tháp quá mạnh mẽ, nàng không muốn nhìn thấy Long Phi chết ở bên trong. Long Phi cũng biết nàng muốn nói cái gì, nói, ngươi yên tâm đi, 10 tầng ma tháp ta nhất định đánh nổ nó. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt quýnh lên, tùy tiện nói, để ta biết ta khuyên không được ngươi. Đây là ta cho ngươi chế tạo một cái linh bảo, ngươi mang ở trên người. Đang khi nói chuyện, Sa Nguyệt công chúa lấy ra một cái giường như loại nhỏ cửa như thế đồ vật cũng mặc kệ Long Phi có tiếp hay không được, trực tiếp liền nhét vào trong tay hắn, nói, ngươi cái thứ này chỉ có thể sử dụng một lần, chờ ngươi không chống đỡ nổi thời điểm sử dụng nữa, nó có thể bảo vệ mạng của ngươi. Long Phi sửng sốt một chút, trong lòng cảm kích, cũng không có đến xem nó thuộc tính, chỉ là có phần này tâm cũng đủ để cho Long Phi cảm động, nói, ngươi cảm ơn. Lập tức Long Phi hỏi, ở ngươi biết ma thần sơn sao? Sa Nguyệt công chúa nói, ngày đó là chúng ta ma FZ77EKX một tộc Thánh Sơn, ta dẫn ngươi đi đi. Ngươi nói cái gì? Hơn người phong ba tên trưởng lão bị giết, liền bị cái kia tiểu tử loài người. Trấn ma kết giới cũng bị phá. Chết tiệt cẩu vật, giết tộc nhân ta, hủy ta trận pháp, ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này. Trấn ma tộc đại trưởng lão lửa giận ngút trời, để thông báo mặt khác cửu tộc trưởng lão, hội nghị khẩn cấp.